Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Chương 116. Bác Tài, chạy thôi. Lúc này Mục Cảnh Thiên lập tức lấy điện thoại gọi đến số điện thoại bác sĩ tư nhân. Nhưng từ điện thoại chỉ truyền đến âm thanh thông báo. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không trong vùng phủ sóng. Xít, Mục Cảnh Thiên nôn nóng không ngừng. Lúc này, nhìn Hạ Tử Hy đang đau đớn nằm trên giường. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Vừa nói Mục Cảnh Thiên liền thay quần áo. Đợi đã, Hạ Tử Hy lên tiếng. Mục Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn cô. Giúp tôi mặc lại quần áo. Không lẽ anh muốn nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy đi bệnh viện sao? Hạ Tử Hy lạnh nhạt nhìn hắn. Mục Cảnh Thiên, nếu như không phải nể tình việc cô đang bị bệnh, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ cho cô biết hét lớn với hắn sẽ có hậu quả gì. Việt Writer, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn bước đến giúp Hạ Tử Hy mặc lại trang phục. Kéo lại dây kéo sau lưng giúp cô. Sau khi giúp cô mặc lại quần áo, Mục Cảnh Thiên cũng khoác lên người một chiếc áo khoác. Không tiếp tục nhiều lời liền trực tiếp ôm Hạ Tử Hy bước ra ngoài. Dì Lý lúc này đang đứng dưới lầu lo lắng không thôi. Vì không biết trên lầu đang xảy ra chuyện gì nên vô cùng bồn chồn. Ngày lúc này, chỉ thấy cánh cửa bật mở. Mục Cảnh Thiên ôm Hạ Tử Hy bước ra ngoài. Nhìn thấy tình huống trước mắt dì Lý có chút hoảng hốt. Lo lắng hỏi, thiếu gia, Hạ tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mục Cảnh Thiên vẫn đang ôm Hạ Tử Hy trong vòng tay. Nhìn sang bà nói, cô ấy đau bụng, cháu sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Vừa nói liền lập tức bước đi. Đau bụng, dì Lý ngây người. Khi tinh thần phản ứng lại liền lập tức bước đến mở cửa. Có cần gì đi chung không? Dì Lý lo lắng hỏi. Không cần, dì cứ ở nhà là được. Mục Cảnh Thiên vừa dứt lời liền lập tức ôm Hạ Tử Hy đi đến bãi giữ xe. Sau khi đã đặt cô ngồi vào bên trong, Mục Cảnh Thiên lập tức nhấn ga phóng đi. Lúc này Hạ Tử Hy đang nằm phía sau, tay ôm chặt vị trí trên bụng. Sắc mặt trắng nhợt nhạt, trên trán còn lấm tẩm một lớp mồ hôi. Có thể thấy được cô đang rất đau đớn. Mục Cảnh Thiên thông qua kính chiếu hậu nhìn tình hình cô lúc này. Càng nhấn mạnh chân ga phóng về phía trước. Lộ trình vốn dĩ mất hơn 20 phút. Nhưng với tốc độ của Mục Cảnh Thiên chỉ cần khoảng 10 phút. Hạ Tử Hy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang suy nghĩ bước tiếp theo nên phải làm gì. Tình cờ lúc này Hạ Tử Hy nhìn thấy bên ngoài có một tiệm thuốc. Đau, Hạ Tử Hy tiếp tục rên lên một cách đau đớn. Sau khi Mục Cảnh Thiên nghe thấy, lo lắng gấp gáp không ngừng. Cô cố chịu một lát, lập tức đến bệnh viện. Không được, tôi đau lắm, Mục Cảnh Thiên anh giúp tôi mua ít thuốc. Hạ Tử Hy ngồi phía sau, nhịn đau nói từng chữ với hắn. Mua thuốc, nghe đến đây. Mục Cảnh Thiên lập tức liếc nhìn ra ngoài cửa xe. Sau đó gật đầu nói. Được. Sau đó lập tức dừng xe bên đường trước cửa tiệm thuốc. Mục Cảnh Thiên nhìn sang Hạ Tử Hy nói. Cô chờ một lát, tôi lập tức quay trở lại. Vừa nói liền mở cửa bước xuống xe. Hạ Tử Hy ngồi trên xe. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Mục Cảnh Thiên. Trong lòng có chút không nỡ. Sau khi Mục Cảnh Thiên rời đi. Bộ dạng đau đớn vừa rồi của Hạ Tử Hy lập tức biến mất. Bỏ đi, sự an toàn của bản thân vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, nếu hiện tại không làm như vậy, cô thật sự có khả năng bị Mục Cảnh Thiên ăn tươi nuốt sống. Điều bọn họ cần nhất hiện tại chính là lý trí. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lập tức vươn tay, trực tiếp mở cửa bước xuống xe. Khi vừa xuống xe, lập tức nhìn theo hướng phía trước, chỉ sợ Mục Cảnh Thiên đột nhiên quay trở lại. Sau đó, Cô âm thầm bước sang một bên. Trùng hợp có một chiếc taxi đang chạy đến. Hạ Tử Hy lập tức vẫy tay. Khi chiếc taxi vừa ngừng lại, Hạ Tử Hy không nhiều lời, nhanh chóng bước lên xe. Bác Tài, chạy thôi. Hạ Tử Hy gấp gáp thúc giục. Chỉ sợ Mục Cảnh Thiên sẽ bất thình lình xuất hiện. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.